intermissional. I can't fight, I can't go long. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go.

Got up early, found something's missing. My only name. No one else sees, but I got stuck. It seemed forever came. Stop pushing on for just a second. Then nothing's changed. Who am I this time? Where's my name? Guess it crept away. Yeah. something. We'll be right back.

khoảng trống cô đơn, và giờ đây anh biết mọi việc đi quá xa để em phải xa rời anh. Những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau nay không còn. Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá, gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu để cho em phải khóc tội nghiệp xót xa. Lòng anh bỗng như nghẹn lại, anh mong được một lần thứ tha xin em về đây. Vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân có đúng sai, anh xin nhận hết để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về. Tháng năm sau này chỉ có em bên anh trọn đời. Anh thấy hạnh phúc xa xôi quá, ngay gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu để cho em phải khóc tội nghiệp xót xa. Lòng anh bỗng như nghẹn lại, anh mong được một lần thứ tha xin em về đây.